DNBNHATA tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 1, xét tuyển. Góc truyện audio.com. Trong một khu phố, không, nó không phải khu phố. Đó là mảnh đất của gia tộc Miyazaki, dòng tộc lâu đời nhất đất nước. Trong đó chứa hàng chục căn nhà được xây lên nhờ sản nghiệp khủng bố của gia tộc. Tại đây, có rất nhiều thành viên của tộc sinh sống. Tất nhiên không phải tất cả. Nơi này hầu như chỉ dành cho các thành viên không có mức thu nhập ổn định. Phải nhờ vả đến gia tộc, tòa nhà có kiến trúc cổ lớn nhất phía trung tâm là đại sảnh chính của gia tộc. Tại đó đang diễn ra một cuộc họp giữa những vị trưởng lão và một cô gái. Các vị trưởng lão ngồi phía bậc trên, còn cô gái nhỏ nhắn diện cho mình bộ kimono đỏ đứng phía dưới. Mái tóc đen được buông thả khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm sự quyến rũ. Khuôn mặt tinh xảo như thượng đế khác chỉ vỏn vẹn tuổi 15, 16, mà những vị trưởng lão đều đã già nua, nhưng khí chất không thể không thán phục, cả một căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có vài người sử dụng. Bầu không khí lạnh lẽo, cô độc lại đáng thương. Tôi sẽ không tới u, a, miệng cô gái thốt ra những lời không còn tôn trọng mấy kẻ trên kia. Đủ thấy trong đó là bao nhiêu chán ghét, tức giận, ngay lập tức có vị trưởng lão đứng dậy quát tháo cô gái. Láo toét, mày có biết nghĩa vụ của mày khi sinh ra trong cái dòng tộc này không hả? Vị trưởng lão ấy tức giận, mặt mày cao có la, chưa hết ông ta còn tặng kèm một câu khiến cô gái mất kiên nhẫn. Trở thành anh hùng là nghĩa vụ của mày. Nó sẽ là vinh danh gia tộc chúng ta. Ô ông, Miyazaki Yuno, một tiếng hét khàn khàn vang lên trong không gian rộng lớn. Là của gia chủ đương nhiệm, vị gia chủ thở dài. Con bé này quả nhiên rất cứng đầu. Ông đã dùng đủ mọi cách để nó thích thú trong việc trở thành anh hùng. Cô bé không chỉ có năng lực mạnh mà còn rất có tài năng. Từ lâu, Miyazaki đã nổi danh là một dòng tộc có năng lực mạnh mẽ. Khác nhau được truyền qua các đời, không giống thế giới được lưu truyền năng lực qua cha mẹ. Thế hệ F1, thành viên gia tộc Miyazaki mang trong mình dòng máu khác biệt. Đa số thành viên sẽ được chẩn đoán là vô năng, trên thực tế họ là những người không có cô xê theo nghĩa đen. Tất nhiên, trong khoảng 10 đứa trẻ được sinh ra trong dòng tộc thì chỉ có duy nhất một người có thể thức tỉnh siêu năng. Tất cả những người đó đều trở thành anh hùng và có địa vị cao. Điều đó rất có ích cho gia tộc lớn nhất Nhật Bản phát triển kinh tế. Hay nói cách khác, họ trở thành anh hùng để quảng cáo, làm sáng hình ảnh, thanh danh của dòng tộc Miyazaki. Yuno là một trong những người đã thức tỉnh siêu năng lực. Sứ mệnh của cô là trở thành anh hùng, phục vụ cho gia tộc, thế nhưng vì có ấn tượng xấu với nghề nghiệp đó, cô đã khước từ mệnh lệnh, luật lệ của đại gia tộc. Gia chủ thấy ánh mắt của cô gái trẻ tỏa ra hàn khí khi nhìn mình thì khẽ cảm thán. Sát khí đủ tốt, ông chưa khen ngợi được lâu thì vị trưởng lão bên cạnh thúc giục nên đành ngậm ngùi hít hơi sâu chuẩn bị. Uy hiếp, nếu ngươi không tới đó học tập để trở thành anh hùng. Ta chỉ còn cách đưa cha mẹ ngươi đến đó. Tiếng nói ồm ồm pha chút khàn vang lên khiến cô gái tức sôi máu. Đôi mắt cô hiện rõ sát khí khủng bố, căm phẫn trước lời nói gia chủ, mà người đứng đầu gia tộc kia cũng không kém cạnh. Khí chất của thủ lĩnh, kẻ đứng đầu được bộc lộ ra khiến mấy vị trưởng lão còn lại rùng mình nhìn hai kẻ đáng sợ này. Cô gái tên Yuno đứng đó nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng kia một cách không mấy thiện cảm. Vậy mà có kẻ dám uy hiếp cha mẹ cô. Trước đó Yuno đã rất ghét anh hùng và tội phạm, những kẻ khiến cha mẹ cô bị thương và phải ở trong bệnh viện nhiều năm trời. Cô ghét những ai động vào gia đình của cô, động vào thân nhân của cô. Các vị trưởng lão biết Yuno rất yêu gia đình nên đã dùng họ để ép buộc cô. Điều đó khiến Yuno ghét bọn họ, trưởng lão, gia tộc và luật lệ, chỉ vì nó mà làm cô bị mất đi sự tự do. Mất đi cơ hội cô muốn làm, được, khó nhằn nói ra một chữ không mong muốn. Cô, ghét bỏ chữ cái, giọng nói mình lúc này, như nhận được đáp án mong muốn. Các vị trưởng lão liền thỏa mãn, thả lỏng, chỉ riêng vị gia chủ kia nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn rời đi một cách bất mãn đăm chiêu. Ra khỏi cửa, Yuno tức giận đấm lấy cây cột trước mặt, máu từ tay ròng ròng chảy xuống đất, vậy mà không khiến cô gái mảnh khảnh, trông yếu ớt kia đau đớn, thậm chí không có nổi một cái nhăn mày. Anh hùng, vậy mà cô phải vào học tại nơi đầy rẫy các anh hùng. Thật khiến cô cảm thấy kinh tởm, toàn bọn đạo đức giả, anh hùng chỉ toàn lũ muốn danh vọng, tiền bạc, phú quý, sở thích, họ không đáng để làm anh hùng. Không giống như Ô Mai, ông ta mới là anh hùng thực sự, một anh hùng không màng nguy hiểm của mình để bảo vệ người khác. Vài hôm sau, Yuno tới phòng dự thi của trường UUA. Tất cả thủ tục đều do gia tộc xử lý. Yuno không cần phải nhúng tay một chút gì. Dẫu sao đều là việc lũ cáo già kia muốn. Nhìn vào ánh mắt khát khao được tuyển của các thí sinh kia khiến Yuno khó chịu. Một lũ muốn trở thành đạo đức giả kia, Yuno lướt một lượt phòng thi, trong đầu không ngừng suy nghĩ tiêu cực về ước mơ mỗi thí sinh. Đôi mắt cô dừng lại trên người cậu bạn tóc rêu xù bên cạnh. Cậu ta, chấm, hay yo, xin chào tất cả thí sinh tham dự tuyển chọn ngày hôm nay. Tôi là A, Preston MICCC, một tiếng ồn ào cắt ngang suy nghĩ Yuno khiến cô khó chịu. Nhưng rồi cũng tập trung phía sân khấu, tôi sẽ là người giám sát và hướng dẫn các cô cậu làm bài thi viết hôm nay. Nên là, giúp đỡ nhé, vị thầy giáo kiêm anh hùng chuyên nghiệp Preston Mick lên tiếng. Ồn ào, Yuno quay sang bên cạnh vì cảm thấy có ánh mắt nhìn cô. Cậu bạn tóc rêu xù ấy liền mang vẻ mặt lúng túng. Xấu hổ, cậu ấy xinh quá. C. Chào bạn, mình là Midoriya Izuku, rất vui được làm quen. Midoriya lên tiếng giới thiệu. Yuno thấy được người ta ngỏ ý làm quen liền đồng ý. Đúng là cô không ưa anh hùng nhưng không có nghĩa là Yuno ghét mấy người chưa trở thành anh hùng này. Tôi là Miyazaki Yuno, hân hạnh làm quen, trả lời lịch sự đúng phép tắc của một gia tộc danh giá kèm theo nụ cười nhẹ nhẹ. Yuno có rất ít bạn. Gần như là không có. Căn bản là Yuno không được phép đến trường. Cô học mọi thứ qua gia sư được mời tới tận nhà. Cậu bạn tên Midoriya sau khi được cô trả lời thì cả khuôn mặt đỏ bừng. Quay sang chỗ khác, cậu ta, chấm, ngại à, YOSSS. Các em sẽ làm bài viết ngay tại đây trong 3 phút nữa. Thầy Preston Mick thu hút các thí sinh. Các em sẽ lấy giấy và đề thi dưới ngăn bàn và làm bài như bình thường. Lưu ý là không quay cóp đâu đấy. À còn, làm xong các em có thể về đợi kết quả thi viết. 10 ngày sau mới thi thực hành. Các em nhớ đến đúng giờ. Bây giờ thì tạm biệt. Chúc các em may mắn. Preston Mick làm xong nhiệm vụ liền rời đi. Căn phòng ấy cũng bớt ồn ào hẳn. Sau khi làm bài thi xong, Yuno liền trở về nhà. Đề thi khá dễ, cô hoàn toàn có thể lấy được điểm tuyệt đối. Chắc hẳn bài thi thực sự sẽ nằm trong 10 ngày sau. Yuno đã đồng ý học tại trường UA, do vậy cô đã yêu cầu gia chủ cho phép cô sống tại một căn nhà gần đó. Tách biệt với gia tộc, họ đã đồng ý, miễn là cô vẫn theo học tại UA. Vào trong căn nhà lạ lẫm thiết kế hiện đại này. Yuno nằm ngoài ra ghế sofa, căn nhà quá lớn cho một người để ở phòng khách. Phòng ngủ, phòng bếp, phòng tập, vườn, rộng quá, Yuno thầm cảm thán, 5 giờ sáng, có bóng dáng một người con gái đang chạy quanh khu phố. Không ai khác là vị tiểu thư của gia tộc Miyazaki, tập thể dục là thói quen của Yuno vào mỗi sáng, cô luôn đưa ra những bài tập như hít đất, gập bụng, squat 200 cái và chạy 10 km. Nhờ vậy, Yuno có một body chuẩn, cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc hơn các bạn cùng lứa. Trời sinh Yuno có thể chất hơn người, do đó tốc độ phản xạ, sức mạnh, giác quan đều rất vượt trội. Một thiên tài bẩm sinh ở nhiều phương diện như Yuno không kiêu căng, ngạo mạn, cô còn rất phấn đấu, luôn cố gắng tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Yuno chạy xong 10 km thì trở về nhà, lau lau mồ hôi trên khuôn mặt tinh xảo rồi nghỉ một lúc. hôm nay là ngày thi thực hành. Yuno lên phòng kiếm một bộ thoải mái rồi vô phòng tắm. Bây giờ là 6 rưỡi. 9 giờ mới bắt đầu bài kiểm tra. Sau khi tắm, Yuno liền xuống làm đồ ăn sáng. Vì chỉ có một mình cô ăn nên cô làm món rất đơn giản nhưng nhiều dưỡng chất. Trước 8 giờ, Yuno còn đọc sách một lúc rồi bắt đầu thay quần áo ra khỏi nhà. Vì là thi thực hành nên cô mặc một bộ thể thao thoải mái để tiện di chuyển. Yuno rảo bước trên con đường bắt đầu đông đúc. Lúc sau đã đến nơi diễn ra bài thi. Cách chương.